Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 tiểu bỉ gần. Chương 97 tiểu bỉ gần Nam Cốc Phường Thị, 3 ngày sau đó là Thiên Diễn Tông luyện khí đệ tử tiểu bỉ. Phường Thị Thượng Biển người tấp nập, giao hàng thanh không dứt bên tai. Hàng xén từ đầu đường đặt tới phố đuôi, rực rỡ muôn màu, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường tay áo tránh đi đám người. Lại công đạo một lần, nhớ kỹ, phường thị thượng tiểu thương biết gần nhất đều là Thiên Diễn Tông đệ tử mua đồ vật. Hảo chút đen tâm can người sẽ cố ý tăng giá, cho nên bất luận mua cái gì đều phải chém giá biết không? Vân Thường nhỏ giọng nói. Này 3 tháng Hoa Khê Cốc phát triển không ngừng, lũng đoạn Thiên Diễn Tông hơn phân nửa quán ăn cung ứng. Ta linh trùng cũng ở linh cầy phu trung cung không đủ cầu. Người đều phân cho ta 1 vạn hạc phẩm linh thạch, có tiền cũng không thể đương coi tiền như rác. Nói nữa, những cái đó linh thạch cũng là ngươi vất vả đào tạo linh trùng kiếm tới. Là ngươi nên được. So với Hoa Khê Cốc mỗi tháng lợi nhuận, này đều không tính cái gì, người đến người đi. Vân Thường không được tự nhiên xúc thân mình hướng Giang Nguyệt Bạch bên người dựa. Ta đã biết, người thì chuẩn bị mua chút cái gì. Tiểu bỉ yêu cầu đồ vật ta cơ bản bị tề, chính là chiến đấu dùng con rối còn kém điểm ám khí loại cơ quan. Ta chuẩn bị mua có sẵn lắp ráp. Vân Thường ôm Giang Nguyệt Bạch cánh tay cùng nàng đi qua ở trong. Đám người, ánh mắt nhược nhược nhìn quét chung quanh, ta muốn nhìn một chút linh trùng. Nếu không phải yêu cầu trúc cơ đan, ta mới không tham gia tiểu bỉ. Giang Nguyệt Bạch lót chân đưa mắt. Bên kia có người ở bán linh thú linh trùng. Qua đi nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường ngạnh đi phía trước tế. Vân Thường đỏ mặt không được đối bên cạnh trừng lại đây người xin lỗi, người ở chỗ này trước nhìn. Ta qua bên kia nhìn xem ám khí, Giang Nguyệt Bạch đem cánh tay từ Vân Thường trong tay rút ra liền. Đi, Vân Thường sốt ruột tiến lên dục giữ lại, Giang Nguyệt Bạch đã biến mất ở trong đám người. Lưu lại Vân Thường tại chỗ chân tay luống cuống, khẩn trương niết váy, hít sâu 2 khẩu khí. Vân Thường mới đến quầy hàng trước xem xét các loại phong ở hổ phách trung linh trùng. Cũng may xem linh thú người rất nhiều. Quán chủ tiếp đón bất quá tới không cùng Vân Thường đáp lời. Nàng mới có thể hơi chút buông ra chút, sau một lát. Vân Thường chọn hảo 1 đôi kim bọ cánh cứng. Nhu Thanh hỏi, xin hỏi, cái này nhiều ít linh thạch. Ngoặc kép, đã thực tiện nghi đạo hữu. Ngươi dù sao cũng phải làm ta kiếm điểm đi. Cái gì? Đạo hữu coi trọng này đối kim bọ cánh cứng lạp. Ta cùng ngươi nói, này kim bọ cánh cứng chính là cực phẩm. Hôm nay tính ngươi tiện nghi điểm, 100 hạ phẩm linh thạch 1 đôi, Vân Thường nhíu mày. Nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch công đạo, căng ra đầu nhỏ giọng hỏi, có thể tiện nghi điểm sao? Quán chủ đánh giá Vân Thường 1 phen, cười nói, hành, ta cũng không đồng nhất 100, tính ngươi 99 hạ phẩm linh thạch, Vân Thường hô khẩu khí. Duỗi tay đến bên hông lấy linh thạch, từ từ, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên xuất hiện, đè lại Vân Thường tay híp mắt nhìn chằm chằm quán chủ. Tiện nghi 1 khối hạ phẩm linh thạch ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Có biết hay không cha ta trước kia chính là chuyên môn phiến linh trùng. Liền ngươi loại này phẩm cấp kim bọ cánh cứng. 30 hạ phẩm linh thạch không thể lại nhiều. Tiếng nói vừa dứt. Vân Thường kinh ngạc trợn to mắt. Sợ lòi lại vội vàng liễm đi thần sắc. Chỉ nắm chặt trong tay túi chữ vật. Ngươi đây là làm ta 1 phân cũng kiếm không đến a. Nhiều ít thêm chút bái. Không thêm. Liền 30. Không bán đánh đổ, đi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem, ai đừng đi, bán, thật là, người cũng quá sẽ chém giá, Giang Nguyệt Bạch hướng Vân Thường nhướng mày. Vân Thường mãn nhãn sùng bái, Tiểu Bạch, cha ngươi là phiến linh trùng sao? Như thế nào ngươi trước kia không cùng ta nói rồi? Đi ở trên đường, Vân Thường hỏi Giang Nguyệt Bạch, ta tin khẩu nói bậy. Ta nếu không giả dạng làm người thạo nghề, kia quán chủ không chừng như thế nào hồ chúng ta đâu, còn có thể như vậy sao? Chính là ta cha mẹ từ nhỏ liền cùng ta nói, làm người muốn thành tin, không thể nói dối lừa gạt, Giang Nguyệt Bạch bật cười. Thành tin cũng phải nhìn đối người nào, người vẫn là đến nhiều cùng người tiếp xúc, đừng cả ngày thủ những cái đó linh thú. Vân Thường cúi đầu xoắn lấy góc áo. Người quá phức tạp, vẫn là linh thú đơn giản chút. Ta còn muốn đi Sơn Hải lâu nhìn xem pháp khí. Người có thể bồi ta cùng nhau sao? Không thể, ta muốn đi tửu lầu bên kia hỏi thăm điểm sự tình. Chính ngươi đi thôi, mua xong liền ở Sơn Hải lâu chờ ta. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch lại không đợi Vân Thường giữ lại, trực tiếp chạy. Vân Thường khóc không ra nước mắt, Giang Nguyệt Bạch này mấy tháng vẫn luôn ở Hoa Khê Cốc bế quan. Hôm nay lần đầu tiên đến Nam Cốc Phường Thị, trong tông môn không hào hỏi thăm sự tình. Ở Nam Cốc Phường Thị tửu lầu loại này tin tức linh thông địa phương thực dễ dàng hỏi thăm. Tam Nguyên giáo xác thật có 3 cái chi nhánh, Bạch Cốt giáo luyện cốt, Huyền Thi giáo khống thi, Quỷ Linh giáo ngự quỷ. Là trung nguyên khu vực nổi danh tà tu môn phái, không có cố định nơi dừng chân, vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, khó bị tiêu diệt. Tục truyền Tam Nguyên giáo sau lưng là Minh Hải quỷ tộc ở thao tác. 300 năm trước Minh Hải quỷ triều lúc sau, quỷ tộc đại bại bị phong ấn, Tam Nguyên giáo cũng đi theo mai danh ẩn tích, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, lần này đột nhiên xuất hiện. Lại là vì cái gì? Phía trước bởi vì Tiêu Ngạn Khoát, chấp pháp đường quả nhiên truy tra đến Hoa Khê Cốc, dò hỏi Tống Bội Nhi sự tình, hỏi Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ, không thu hoạch được gì, bởi vì Hồng Đào bên kia xử lý thật sự cẩn thận. Tống Bội Nhi thuộc về bình thường qua đời, chấp pháp đường chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Lữ Oánh cùng mặt khác cùng Tống Bội Nhi tiếp xúc. Người, Lữ Oánh tiếp nhiệm vụ ly tông, chấp pháp đường đã hoài nghi nàng là có vấn đề cho nên phản bội tông. Cấp các nơi đạo quan hạ đạt truy tung lệnh, đối này. Giang Nguyệt Bạch bất lực, may mắn Lữ Oánh sớm rời đi chưa bị liên lụy, lại lo lắng nàng bị truy tung sẽ gặp được nguy hiểm, chẳng qua Tề Minh sau lại đưa tin cũng tỏ vẻ kỳ. Quái! Chấp pháp đường thế nhưng không có tra được Lâm Hướng Thiên trên đầu. Chỉ là bởi vì Tiêu Ngạn Khoát giúp Lâm Hướng Thiên trồng trọt linh dược. Lệ Thường dò hỏi một phen, Tề Minh nói hắn sẽ tiếp tục điều tra. Làm Giang Nguyệt Bạch chờ hắn tin tức, Giang Nguyệt Bạch đem lo lắng ấn ở đáy lòng. Chờ đợi Lê Cửu Xuyên nhanh lên trở về, lại đi mua chút chế tác con rối tài liệu. Liền đi Sơn Hải lâu tìm Vân Thường, vừa đến cửa. Liền nhìn đến Vân Thường cùng cái đầu gỗ giống nhau đứng ở trong đại sảnh. Chung quanh người đến người đi, trong tiệm tiểu nhị đều vội vàng tiếp đón người. Không người lý nàng, nàng vài lần giơ tay muốn kêu người. Cuối cùng đều bởi vì tiểu nhị không chú ý tới nàng mà chảo mặt từ bỏ, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Đi qua đi dương giọng hô to. Người đâu, khách nhân tới cửa cũng không biết tiếp đón sao? Vân Thường quay đầu xem Giang Nguyệt Bạch, sợ hãi mặt đỏ lên. Cách đó không xa tiểu nhị lúc này mới cùng bên người khách nhân cáo tội. Đi lên tiếp đón các nàng hai người, chọn mua hơn phân nửa ngày. Hai người mua tề sở cần. Trước nay khi lộ rời đi phường thị hồi tông, ra phi phượng lâm khi... Cùng hai thiếu nữ gặp thoáng qua, Giang Nguyệt Bạch mang theo Vân Thường ngự kiếm dựng lên. Chưa từng lưu ý, Đào Niệm, ngươi nhìn cái gì đâu? Vừa rồi cái kia cô nương cùng ta tuổi tác tương đương. Cũng đã có thể ngự kiếm ngao du, thật làm người hâm mộ. Hơn nữa ta cảm giác nàng, mạc danh, có loại quen thuộc cảm, kia khẳng định là Thiên Diễn Tông đệ tử. Chúng ta loại này mới nhập đạo tiểu tán tu so ra kém. Đi Lạp, Đào Niệm lùi lại, nhìn phía chân trời tàn lưu quang ngân, biến mất ở cổ thụ trung, sao đang đang đang chuông vang chín vang. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường ngừng ở sơn môn trước, nghe hùng hồn tiếng người toàn tông tuyên cáo. Này có nội môn luyện khí đệ tử Hà Thị Vong Trần. Hóa giải Thiên Cương Phong Liên Hoàn trận 18 nói, thu làm Thiên Cương Phong thân truyền đệ tử, đặc cáo toàn tông, vọng chư quân cùng nỗ lực. Giang Nguyệt Bạch đốn tại chỗ, trong lòng dâng lên buồn bã mất mát cảm giác, có chút hâm mộ, cũng có chút chua xót, bất quá sau một lát nàng liền tưởng khai. So với làm Thiên Cương Phong thân truyền đệ tử, luyện chế ngũ hành trúc cơ đan đối nàng tới nói càng vì quan trọng. Cho nên từ bỏ phá trận sửa vì học tập luyện đan. Nàng không hối hận, huống chi bắt được tiểu bỉ đệ nhất, nàng còn có thể tự hành lựa chọn một vị nguyên anh chân quân bái vì sư phụ. Giống nhau có thể trở thành thân truyền đệ tử, hảo hâm mộ a. Vân Thường ở bên nhu thanh nói, Giang Nguyệt Bạch cười hỏi, ngươi học được là ngự thú, hâm mộ trận đạo đệ tử làm gì? Vân Thường bước nhanh đuổi kịp Giang Nguyệt Bạch, không có người xa lạ ở bên cạnh, nàng nói cũng nhiều lên, nhưng đó là thân truyền đệ tử a. So nội môn đệ tử thân phận càng cao, nói như thế nào đâu? Thân truyền đệ tử ở tông nội tất cả đãi ngộ cùng kim đan chân nhân không sai biệt lắm. Hơn nữa có thể học tập tổ sư Lục Hành Vân lưu lại bốn mạch truyền thừa. Kia chính là thượng tam phẩm truyền thừa công pháp, còn có a. Thân truyền đệ tử vô luận là trúc cơ vẫn là kết đan, thậm chí về sau kết anh, tông nội đều sẽ vì này hộ giá hộ tống, tài nguyên vô ưu, toàn lực bồi dưỡng, vận khí tốt còn có thể nhập vạn pháp đường học tập. Tiếp xúc tu chân giới mới nhất mạnh nhất pháp thuật thần thông. Như thế nào có thể không cho người hâm mộ đâu. Vậy ngươi muốn làm thân truyền đệ tử sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Vân Thường nghĩ nghĩ, kiên định lắc đầu. Ta không cần. Ta tưởng tượng đến về sau ngày lễ ngày Tết muốn bái kiến sư phụ. Muốn phụng dưỡng đầu gối trước. Muốn cùng mặt khác sư huynh sư tỷ làm tốt quan hệ. Ta liền có loại trời sụp đất nứt cảm giác, vẫn là hiện tại không ai quản tương đối tự tại, hai người một đường liêu một đường trở lại Hoa Khê. Cốc, đến cửa cốc nhìn đến cõng hộp bách bảo hồng y nữ tu đứng ở cửa cốc. Vân Thường trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm, Ngô Thu Trì xa xa nhìn qua. Vân Thường, nghe nói ngươi muốn tham gia tiểu bỉ, ta riêng cho ngươi luyện chế vài món pháp khí. Ngươi muốn hay không nhìn xem? Không khí cương lãnh, Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động, kia gì? Ta đột nhiên nhớ tới ta còn muốn đi cấp Lâm Hướng Thiên đưa linh dược. Vân Thường, ngươi thỉnh Ngô sư thúc đi vào uống ly trà. Đừng mất đi ta Hoa Khê cốc lễ nghĩa, à? Giang Nguyệt Bạch lại một lần đem Vân Thường ném tại chỗ. Chính mình chạy, Ngô Thu Trì cười xem Giang Nguyệt Bạch. Đến gần Vân Thường hỏi, có thể mời ta đi vào uống ly trà sao? Vân Thường nhíu mày, cuối cùng vẫn là nghe xong Giang Nguyệt Bạch nói. Đến đây đi, tấu chương xong, hết chương.